Cuộc sống thần hào, chương 87, đảo tư nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày từ sau khi mua lại Supercell, Ken cùng với đoàn đội của mình phải giải quyết rất nhiều công việc từ thương vụ này. Mặc dù Ken đã nắm giữ 80% cổ phần của Supercell, nhưng với phong cách của Ken thì bắt buộc phải biến Supercell trở thành tài sản cá nhân của mình. 2 ngày này Ken bận rộn thương lượng với các cổ đông khác, nhằm mục đích nắm trọn 100% cổ phần Supercell trong tay. Thật sự thì Ken cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thu mua các cổ phần còn lại. 80 đã ở trong tay Ken. Dù các cổ đông khác có muốn hay không thì cũng đành phải nhường ra cổ phần của mình. Vả lại trong 20 cổ phần còn lại thì hết 18 đã ở trong tay Ilkka Pannonen, người thành lập ra Supercell rồi, nên cũng giúp Ken tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau 2 ngày đàm phán, Ken mất số tiền gần 780 triệu đô la Mỹ cho tổng 20 cổ phần còn lại, cùng với điều kiện đi kèm là Ilkka Pannonen sẽ trở thành phó giám đốc điều hành của công ty Star. Đây là điều kiện sau khi Ken và Steven suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Dù sao công ty Star hiện đang là công ty trọng yếu nhất của Ken. Việc bổ nhiệm các vị trí quan trọng của công ty đều được Ken cân nhắc rất kỹ. Steven chắc chắn sẽ không mãi chôn mình tại công ty sản xuất game Star. Nhiệm vụ của anh ta là giúp Ken quản lý rất nhiều công việc làm ăn khác. Vì vậy nên hiện tại Ken và Steven đang có kế hoạch tìm người kế nhiệm vị trí của Steven tại công ty Star. Việc này đã được thực hiện từ trước rồi. Steven cũng đã tìm được 2 người khá phù hợp, đang trong thời gian thử nghiệm. Ilkka Pannonen có thể biến một Supercell nho nhỏ chỉ với vài thành viên vào năm 2010 trở thành một trong những công ty có thể sản xuất ra tựa game mang lại doanh thu vào top đầu thế giới thì tất nhiên cũng không phải là một con người đơn giản. Sau khi phân tích bảng báo cáo của Supercell thì Ken nhận ra công ty này từ lúc thành lập đến giờ vẫn luôn phát triển đều hàng năm. Cứ mỗi năm giá trị công ty lại tăng lên một lượt. Điều này chứng tỏ Ilkka Pannonen là một người lãnh đạo rất tài năng. Đó cũng là lý do tại sao Ken đồng ý bổ nhiệm Ilkka Pannonen trở thành phó giám đốc điều hành của công ty Star. Quyền lợi tại công ty của Ilkka Pannonen chỉ đứng sau Steven và Ken. Nếu như trong thời gian thử nghiệm Ilkka Pannonen có thể hoàn thành tốt công việc của mình, Ken cũng không ngại cân nhắc Ilkka Pannonen lên chiếc ghế hiện tại của Steven. Đóng màn hình laptop lại, vừa định xuống dưới nhà ăn tối thì Ken nhận được cuộc điện thoại Kim Ha-ti từ Hàn Quốc. Kim Ha-ti có mối quan hệ rất thân thiết với Suzy, nhưng Ken cũng không thường xuyên nói chuyện với Ha-ti. Hai người ở hai tầng lớp quá khác biệt, rất khó để có thể tìm được tiếng nói chung. Mặc dù vậy nhưng hàng tháng Kim Ha-ti đều sẽ gọi điện cho Ken một lần thông báo tình hình công ty giải trí Big Hit tại Hàn Quốc. Việc Ken sở hữu 60 cổ phần của công ty này khiến Ken trở thành cổ đông lớn nhất. Rất nhiều quyết định đều phải thông qua ý kiến của Ken. Cách đây nửa tháng Ha-ti đã gọi cho Ken thông báo tình hình một lần rồi. Vả lại công ty giải trí của Ken hợp tác cùng Drake và Johnny tại Mỹ vẫn chưa chính thức hoạt động, nên Ken vẫn chưa cần quan tâm đến công ty con Big Hit tại Hàn Quốc. Ken cũng không biết Ha-ti gọi mình với mục đích gì. Hello chị, hôm nay mới ngày 16 thôi mà. Ken nhấc điện thoại lên nghe máy. Mặc dù không quá thân nhưng mối quan hệ của hai người cũng đủ để Ken có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Hôm nay chị gọi đến có chuyện khác, chị không tự quyết định được. Giọng tiếng Anh hơi khó nghe của Ha-ti vang lên. Vụ án của Park Jin-young điều tra xong rồi. Tên này thực sự có dính dáng đến tổ chức hội cuồng giáo, nhưng chỉ với tư cách là tín đồ. Bên phía chính phủ ra quyết định phạt án tù treo 2 năm quản giáo tại nhà. Chủ tịch Bang Si-hui kêu chị hỏi ý kiến của em xem có cần phải tiếp tục tấn công hắn không. Ha-ti biết Ken là một người rất bận rộn nên cũng không lãng phí thời gian. Tạm thời cứ mặc kệ hắn đi. Sau đòn này thì JYP cũng không còn cơ hội ngang hàng với Big Hit rồi. Sự nghiệp tên đó cũng coi như xong. Dù vậy nhưng vẫn phải để mắt đến hắn. Nếu như hắn có bất cứ dị động gì thì ngay lập tức báo cho em. Ken suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ban đầu Ken rất tức giận tên Park Jin-young, định sẽ dồn hắn ta vào chỗ chết mới thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, hận thù cũng giảm bớt. Tên Park Jin-young coi như đã mất hết sự nghiệp, đã vậy còn dính vết nhơ tù tội, coi như cũng đã tạm khiến Ken hài lòng rồi. Không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Dù sao công ty JYP cũng liên quan tới rất nhiều người vô tội khác. Họ còn cả một gia đình phía sau phải gánh vác. Nếu như chỉ vì hận thù cá nhân của mình mà khiến nhiều người phải mất việc như vậy thì nói thật Ken cũng không xuống tay nổi. Được, để chị báo lại với chủ tịch bang Si-hui. Còn nữa, lịch quay của Suzy chỉ còn gần 10 ngày nữa thôi là kết thúc rồi. Không biết ý kiến của em như thế nào? Bên phía công ty đang chờ ý kiến của em để có thể an bài lịch trình cho Suzy. Mặc dù những việc như thế này bên phía công ty có thể hoàn toàn xử lý nhưng không ai có can đảm đứng ra xử lý cả. Ai mà chẳng biết Suzy là người yêu của Ken. Đã vậy Ken còn là cổ đông lớn nhất của công ty. Không ai dám tự quyết định lịch trình cho Suzy cả. Kể cả chủ tịch bang Si-hui. Sau khi quay xong bộ phim đó thì Suzy sẽ tạm nghỉ sang Mỹ với em. Còn lịch trình cho tương lai thì cứ để đó tính sau. Ken không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ mà ra quyết định luôn. Ken và Suzy đã nói với nhau trước về việc này rồi. Cả hai đều cần nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Vả lại Ken cũng đã có vài định hướng cho Suzy tại Hollywood. Suzy qua Mỹ sống vừa giúp hai người được ở bên cạnh nhau. Vừa giúp cho sự nghiệp của Suzy có thể phát triển nên chả có lý do gì mà Suzy không đồng ý cả. Sau khi nói chuyện với Kim Ha-ti thêm vài câu nữa thì Ken cúp máy. Mới đó mà đã 8 giờ tối rồi. Lúc trưa Ken chỉ ăn một chút rau trộn nên hiện tại đã đói thối cả mồm. Tính tong, vừa lấy đồ ăn ra bàn thì tiếng chuông cửa vang lên. Ken đành bỏ chén xuống ra ngoài mở cửa. Giờ này mà tới thì chỉ có một là Drake, hai là Johnny thôi. Ken thầm nghĩ trong đầu. Không ngoài dự đoán của Ken. Vừa mở cửa thì Johnny đã hai tay hai xách xông thẳng vào nhà. Ủa mày nấu đồ ăn tối rồi hả? Làm tao mua quá trời thức ăn. Giọng Johnny từ trong bếp vọng ra. Có vài món châu Á chắc mày cũng ăn không được đâu. Cứ dọn thức ăn ra đi rồi ăn chung. Ken trả lời lại Johnny rồi lên phòng khách lấy xuống một chai rượu của hãng Macallan. Tối nay Ken định chỉ ăn nhẹ một chút thôi rồi nghỉ ngơi nhưng hiện tại Johnny đến thì có vẻ kế hoạch phải thay đổi rồi. Hai con ma men gặp nhau thì làm sao có thể thiếu rượu được. Ken là một người thích uống rượu vào buổi tối nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn. Toàn là những chai rượu đến từ các hãng nổi tiếng trên thế giới. Mỗi chai rượu đều có giá cả trên trời. Ví dụ như chai mà Ken đang cầm có giá cũng đâu đó khoảng 30.000 đô la Mỹ. Đã vậy không phải cứ có tiền là mua được. Ken đã rất đói bụng rồi nên cũng không để ý đến Johnny. Rót một ly rượu cho mình. Một ly cho Johnny. Sau đó Ken vồ lấy đống thức ăn trên bàn như hổ đói. Johnny có vẻ cũng chưa ăn gì. Cả hai chả nói chuyện gì với nhau mà chỉ tập trung giải quyết thức ăn trên bàn. Tao tìm được vài hòn đảo tư nhân cho mày rồi. Sau khi cả hai đã ăn no căng bụng, cạn với nhau một ly rượu, vừa bỏ ly xuống bàn thì Johnny thỏa mãn xoa bụng của mình rồi lên tiếng. Cách chương.